Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đoàn xiếc thú, Cao Yến cùng Trử Toái Bích trở lại phòng ở thời điểm. Dương Miên cùng Tạ Tam Thu còn ở Ba Tiêu Lâm huấn luyện. Trử Toái Bích một bên tiến sân, một bên nói, sơ cấp thăng cấp chàng thăng trung cấp chàng, có 8 nguyệt nghỉ ngơi thời gian, 8 nguyệt nội. Ta sẽ giáo ngươi như thế nào sử dụng chú, đạo cụ cùng với quyền thuật Cao Yến. Quyền thuật, binh kỹ, lấy truyền thống võ thuật hành thực chiến đánh chết khả năng. Ngắn gọn điểm tới nói chính là thông qua quân sự hóa huấn luyện đề cao ngươi thể năng cùng với tác. Chiến kỹ xảo, dạy dỗ ngươi giết người vật lộn thuật Trử Toái Bích nói xong. Tạm dừng trong chốc lát, liền lại nói lên hắn ở trò chơi chàng gặp được tập kích. Ở quỷ quái trong tay cơ hồ bị áp chế, phía trước trò chơi chàng không nói, lần này trò chơi chàng, ngươi gặp được quỷ phụ cùng thi túi hoán linh tập kích. Ở có được cao cấp chàng đạo cụ dưới tình huống còn bị đè nặng đánh. Thuyết minh ngươi vật lộn thuật rất kém cỏi, ngươi thể năng cũng không được, ít nhất so với quỷ quái còn kém thật sự xa, sơ cấp chàng quỷ quái công kích tương đối thiếu. Cho nên ngươi có thể dựa tìm kiếm manh mối, dựa ngươi đầu óc thông quan, nhưng ở trung cấp chàng, ngươi khả năng còn không có tìm được manh mối đã bị giết. Cao Yến nhướng mày. Trử Toái Bích nhéo nhéo hắn mơ u bàn tay, tiếp tục nói, sơ cấp chàng quy tắc trói buộc không như vậy rõ ràng. Quỷ quái công kích kích phát điều kiện kỳ thật cũng rất mơ hồ. Nhưng tới rồi trung cấp chàng. Hết thảy đều sẽ trở nên phi thường rõ ràng, Cao Yến gật đầu. Ta đi theo ngươi học cho dù Trử Toái Bích không mở miệng. Hắn cũng là muốn nói ra, hắn trên người đạo cụ không nhiều lắm, công kích tính đạo cụ chỉ có một, A Tô La Hoa nhài xuyến là dùng một lần đô dùng. Nhân thần minh ấn ký ảnh hưởng, chỉ cần lạc đơn, quỷ quái liền nhất định sẽ đánh lén hắn. Mà hắn trừ bỏ Dương Liễu Cảnh liền không còn có mặt khác nhưng dùng đạo cụ. Lực lượng cùng hành động nhanh nhẹn độ đều so ra kém quỷ quái. Rất nhiều lần thiếu chút nữa bị giết chết, Trử Toái Bích hai lần cứu hắn, nhưng cũng không có khả năng mỗi lần đều ỷ lại hắn xuất hiện. Cao Yến bị quỷ phụ đánh lén thời điểm liền sinh ra luyện tập vật lộn thuật cùng lực lượng ý niệm. Bị thi túi hoán linh đánh lén sau. Cái này ý niệm càng thêm mãnh liệt, Trử Toái Bích đưa ra luyện tập binh kỹ, ở giữa Cao Yến lòng kẻ dưới này, hai người đi vào trong viện, Cao Yến hình như có sở giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy trường bím tóc thiếu nữ ở lầu ba trên cửa sổ quan sát hai người. Nàng bên cạnh đứng cao lớn bóng ma, thi túi hoán linh, trường bím tóc thiếu nữ phía trước liền nhắc tới quá nàng suốt đêm phùng thi túi hoán linh bị chém. Đức tứ chi cùng đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể động, chém đức tứ chi cùng đầu, thương tổn giá trị quả nhiên không như vậy đại, Trử Toái Bích nhẹ nhàng bâng quơ. Lần sau liền trực tiếp giết, Cao Yến cười cười, không tiếng động phụ họa, hắn cúi đầu vào phòng tử, đi rồi vài bước bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vì thế lui về, ngẩng đầu hướng lên trên xem năm tầng có cửa sổ. Nhưng 5 tầng trên hành lang không có cửa phòng, chẳng lẽ đi thông 5 tầng nhập khẩu ở lầu 4? Trử Toái Bích, kia đến lầu 4 nhìn Simonser, hai người vào phòng, đi vào lầu 4, đồ kinh lầu 3 thời điểm, trường bím tóc thiếu nữ cùng thi túi hoán linh đồng thời đứng ở cửa xem bọn họ. Tầm mắt đối thượng thời điểm, trường bím tóc thiếu nữ lộ ra cái điểm mỹ tươi cười. Các ngươi tìm được cái gì? Cao Yến hỏi lại, người ba không nằm liệt, trường bím tóc thiếu nữ tươi cười càng sáng lạn, ta phùng hảo, nga, Cao Yến chậm gì gì ứng thanh. Từ trong túi móc ra một quả quan tài đinh đưa cho bên cạnh Trử Toái Bích. Sau đó thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trường bím tóc thiếu nữ. Lần tới liền chiều trái tim đánh, người nhớ rõ nhặt xác, không cần thức đêm vất vả phùng tứ chi, vui vẻ không, vui vẻ, cái dám. Trường bím tóc thiếu nữ còn không có mở miệng, nàng bên cạnh thi túi hoán linh đã bị cầm trong tay quan tài đinh. Tươi cười sáng lạn lại tuấn mỹ Trử Toái Bích sợ tới mức lùi về phòng. phanh, một tiếng còn đem cửa đóng lại. Chút nào không nhớ mong nó hiếu thuận nữ nhi. Thật plastic cha con tình nghĩa. Trường bím tóc thiếu nữ hậm hực. Tính các ngươi hai người vận may. Ta xem những người khác có hay không cái kia vận khí. Trò chơi này chàng khai 6 thứ. Không có người chơi thông quan. Suy, còn dư lại 3 ngày. Ta nhìn xem các ngươi như thế nào thông quan, Cao Yến xua xua tay. Cũng không quay đầu lại nói. Vậy ngươi hảo hảo chờ. Dù sao chúng ta nhất định thông suốt quan, trường bím tóc thiếu nữ nhìn theo hai người lên lầu. Bóng dáng, thật lâu sau, lộ ra cái nụ cười quỷ quyệt, nhỏ giọng nói câu ta chờ mong nha. Hi hi, Cao Yến biểu tình có chút ngưng trọng, mỗi ngày 6 giờ đồng hồ vấn đề hồi đáp hạn chế. Trò chơi chàng quỷ quái có hay không khả năng nói dối? Chữ toái bích, không có khả năng, Cao Yến. Không có đặc thù tình huống. Chữ toái bích, không có, Cao Yến. Ta đã biết, hai người tới lầu 4. Lầu 4 cấu tạo cùng nhị. Lầu 3 giống nhau, cộng 11 cái phòng. Cửa phòng không có khóa. Có thể trực tiếp mở ra. Hai người tách ra hành động. Mỗi gian phòng đều kiểm tra một lần. Nhưng không tìm được dị thương. 11 gian phòng toàn bộ kiểm tra xong. Như cũ không có tìm được đi thông 5 tầng bên trong con đường. Cao Yến cùng Chử Toái Bích đứng ở trên hành lang, kiểm tra trần nhà thông đạo, nhưng thực đáng tiếc không tìm được khác thường chỗ, không có khả năng sẽ không có lộ, Cao Yến phi thường chắc chắn. Đứng ở bên ngoài quan khán chỉnh đống kiến trúc cách cục, mà 5 tầng trừ bỏ cuối buồng vệ sinh chính là một cái hành lang dài. Hai sườn hẳn là còn có rất nhiều không gian, 5 tầng không có môn có thể vào nên không gian. Địa phương khác khẳng định có lộ có thể vào. Chữ Toái Bích bỗng nhiên nói. Chưa thấy được đường tắt cùng Du Tiểu Kiệt, Cao Yến sửng sốt hạ. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Phòng ở nói nhỏ không nhỏ. Nhưng kết cấu rất đơn giản. Muốn tìm người hoặc tìm kiếm manh mối đều tương đối dễ dàng. Lầu 1 cùng lầu 2 không cần thiết điều tra. Lầu 3 có trường bím tóc thiếu nữ cùng thi túi hoán linh. Khả năng còn có đồ vô ngươi tồn tại, như vậy đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt hẳn là sẽ lựa chọn lầu 4 cùng 5 tầng. Lầu 4 chưa thấy được hai người, như vậy bọn họ hẳn là ở 5 tầng. Hơn nữa trừ bỏ đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt, Cúc Lý Hoa Linh cùng nàng đồng đội cũng nên đều đã trở lại mới đúng. Trừ Toái Bích, kia bọn họ hẳn là đều đến 5 tầng đi, vừa dứt lời. Hai người bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang. Nhìn thấy trống rỗng hành lang nói, cuối chính là buồng vệ sinh, đường tắc 4 người nếu đến quá 5 tầng, không có khả năng đều trốn vào buồng vệ sinh, trừ Toái Bích, dùng Phật hương đi ân, Cao Yến lấy ra Phật hương. Bậc lửa sau dơ lên trước mặt, nhìn khói trắng lượn lờ dâng lên, dưới lầu mỗi cái trong phòng đều thiết có phòng tắm, nhưng buồng vệ sinh lại cố ý thiết trí ở 5 tầng. Ngay từ đầu ta tưởng vì làm người chơi đơn độc hành động, kích phát quỷ quái phải giết điều kiện, nhưng hiện tại lại có điểm không xác định, loại này cố ý rốt cuộc xuất phát từ cái gì nguyên do, Cao Yến đạm thanh nói. Chữ Toái Bích tiếp nhận hắn trong tay Phật hương, thấp giọng niệm vài câu, nguyên bản dựng thẳng hướng về phía trước phiêu khói trắng dần dần nghiêng, hướng tới bên tay trái phương hướng, Cao Yến ngước mắt xem qua đi. Cái kia phương hướng cuối là mặt trắng tường, Chữ Toái Bích nhấc chân, đi, Cao Yến đuổi kịp, đi đến bạch tường trước, khói trắng như cũ chỉ vào cái này phương hướng. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm bạch tường nhìn một lát, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Chữ Toái Bích cười như không cười bộ dáng. Tâm niệm vừa động, Cao Yến bỗng nhiên liền minh bạch Chữ Toái Bích hắn cái gì đều đoán được, nhưng là một chữ nhi đều không nói. Toàn làm chính hắn tự hỏi, Cao Yến rũ mắt, nhấp môi vươn tay, trong đầu bắt trước ra lầu 2 phòng cách cục, tưởng tượng trước mắt là một phiến môn, then cửa tay vị trí bên phải biên, môn độ rộng lớn nhỏ, một tay sờ soạng về phía trước, cầm một mảnh không khí sau đó đi xuống ấn, bên tai nghe được phi thường rất nhỏ cách thanh. Cao Yến mày nhảy dựng, nhìn về phía Chữ Toái Bích. Ta nghe được mở cửa thanh âm ni trước mặt bạch tường vị trí. Kỳ thật là một phiến môn, nhưng ở bọn họ trong mắt như cũ là một mặt bạch tường. Cao Yến làm ra đẩy cửa động tác, sau đó về phía trước đi nhanh bước vào đi, thân ảnh lập tức biến mất ở bạch tường. Trừ Toái Bích thấy thế, cười thanh, cũng đi theo đạp đi vào. Vừa bước vào bạch tường, trước mắt cảnh vật phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hành lang là ánh đèn đã sớm trắng bệch ánh sáng, bạch tường còn lại là màu đỏ sậm, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Tất cả đều là lệnh người phi thường không thoải mái màu đỏ sậm, ni không gian thực rộng lớn. Bên trong chất đống rất nhiều đã lạc hôi đạo cụ, thí dụ như các loại động vật gia chế mô hình, vai hề trang phục, roi dài, bị chế thành tiêu bản treo ở trên tường động vật thi thể. Cùng với mấy chục cái lớn lớn bé bé lồng sắt tử. Lồng sắt dính ám hắc sắc vết máu. Lồng sắt phía sau mặt tường treo rất nhiều động vật thi thể tiêu bản. Bên sườn còn có cái khống chế hành lang ánh đèn chốt mở. Đêm qua có cái gì ở bên trong này khống chế hành lang chốt mở. Hiệp trợ thi túi hoán linh chặn giết người chơi. Người chơi bị giết, tạm dừng vài giây. Bởi vì Cao Yến xốc lên trước mắt vải bố trắng phía sau có giá điện ghế quanh thân đều là nước bắn vết máu, hắn thực mau phản ứng lại đây, xem ra là trước đem người chơi trói tiến vào sống thêm sinh sôi chém thành hai đoạn. Nếu ngày hôm qua ngươi không có tới, ta khả năng cũng sẽ bị trói tiến vào. Tiếp theo lại nhìn về phía trên tường tiêu bản. Là thật sự, trên tường động vật tiêu bản có mãng xà, sư tử, lão hổ cùng hùng chờ đại hình hung tàn ăn thịt động vật. Còn có con khỉ, anh vũ chờ, Trừ Toái Bích đôi tay cắm túi, chạm tư nhẹ nhàng, đoàn xiếc thú đồ vật, vô luận là động vật tiêu bản vẫn là vai hề trang phục. Hay là lồng sắt tử chờ mặt khác đạo cụ đều khắp nơi thuyết minh căn nhà này đã từng là cái đoàn xiếc thú. Cao Yến, phù hợp đầy đất vụn gỗ, bối cảnh, cho nên song bào thai chi gian cạnh tranh chính là nào đó đoàn xiếc thú nhân viên đào thải. Kết quả này làm hắn có điểm đoán trước không đến, bởi vì trước đây về khủng bố song sinh thảo luận cùng với song bào thai cạnh tranh hiệu ứng. Làm hắn suy nghĩ rất nhiều, duy độc không có đem, đầy đất vụn gỗ, bối cảnh phù hợp đi vào. Trừ Toái Bích đi đến một chương dính đầy tơ nhện cái bàn bên. Đem cái ở mặt bàn khung ảnh mở ra, nhìn đến ảnh chụp thượng song bào thai tỉ muội, không khỏi lộ ra trào phúng cười. Cao Yến, lại đây xem song sinh tỉ muội bộ dáng, Cao Yến đã đi tới. Ở trong tối màu đỏ ánh đèn hạ nhìn đến ảnh chụp song sinh tỉ muội bộ dáng. Giật mình nhiên một cái chớp mắt. Này đối song sinh tỉ muội đại khái 15-6 tuổi. Lớn lên khá xinh đẹp, các nàng cười đối với màn ảnh, kia tươi cười tràn ngập ác ý, làm người cảm thấy là đang xem liên hoàn giết người hung thủ truy nã ảnh chụp. Vừa thấy khắp cả người phát lạnh, song sinh tỉ muội diện mạo giống nhau, đều lưu trữ xinh đẹp hắc tóc dài biên thành bím tóc đáp trên vai, mở đầu rũ đến bụng trước. Trừ Toái Bích tùy ý nói, ta đã thấy các nàng. Cao Yến đột nhiên nhìn về phía hắn. Chạm đến Trừ Toái Bích lạnh bằng ánh mắt, trầm mặc một cái chớp mắt liền suy đoán, bị ngươi tàn sát kia đối song sinh tỉ muội boss. Trừ Toái Bích ngước mắt, trong mắt hàn băng tẫn toái, tràn ngập ý cười, thông minh. Cao Yến đảo hút khẩu khí lạnh, ngực đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên, đầu óc bắt đầu kịch liệt vận chuyển. Hắn nâng lên tay tới, ta phải yên lặng một chút, đã chết đi boss còn có thể làm tân trò chơi chàng để làm. Này cẩu so trò chơi chàng cùng cẩu so thần minh thật sẽ phế vật lợi dụng. Nên không phải là công nhân quá ít mới tiết nguyên khai lưu đi. Trừ Toái Bích cười cười. Khả năng, Cao Yến nhìn chằm chằm khung ảnh xuất thần. Trong đầu đã đem hắn 3 ngày qua này thu thập đến manh mối đều sâu chuỗi đến cùng nhau. Từng điều loát thuận xuống dưới, bỏ vào mạng lưới quan hệ cách chung phân tích, không sai biệt lắm có thể được đến kết luận sau. Cao Yến hỏi, người đi cái kia trò chơi chàng vẫn chưa hoàn toàn thu hoạch xong sinh boss bối cảnh. Trừ Toái Bích, là Cao Yến, nhiệm vụ là cái gì? Trừ Toái Bích, ai hại chết ta? Cao Yến, có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, kia chẳng nhiệm vụ chính là câu này, ai hại chết song sinh tỉ muội, Cao Yến nghĩ tới cái gì? Dường như, biểu tình một lời khó nói hết, cho nên ngươi mới giết boss. Các nàng không cho ta thời gian chậm rãi truy tra, ta đành phải tự nghĩ ra điều kiện thông quan, sinh thời bị giết là, hại chết. Sau khi chết lại bị sát cũng là, hại chết. Cho nên trừ Toái Bích đánh đòn phủ đầu giết boss, trở thành nhiệm vụ đáp án thuận lợi thông quan. Cái này kêu không điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, mới có thể từ tuyệt cảnh chung sát sinh ra lộ. Cao Yến lắc đầu bật cười. Ngươi thao tác so với ta còn tao, càng muốn liền càng nhịn không được muốn cười. Trừ Toái Bích thông quan thao tác há ngăn ra rắn đi vị. Quả thực là thông thiên cự mãng ngồi hỏa tiễn phi thiên. Này rốt cuộc cái gì tao thao tác nha? Thật sự không đường có thể đi dưới tình huống. Đồ boss đem chính mình biến thành đáp án giao đi lên. Trách không được sẽ bị cẩu so trò chơi ghi hận như vậy nhiều năm mà đi hai người tại chỗ tìm sao. Một lúc lâu, có thể mang đi manh mối chính là song sinh tỉ muội ảnh chụp. Cao Yến mang đi ảnh chụp, hướng bên trong thâm nhập. Càng thâm nhập liền càng khẳng định này phòng ở đã từng là cái đoàn xiếc thú. Ở trong đó một gian trong phòng còn tìm đến rất nhiều đã từng đoàn xiếc thú thành viên ảnh chụp. Lệnh người kinh ngạc chính là đoàn xiếc thú bên trong cũng có quỷ phụ. Thi túi hoán linh cùng với đồ vưu ngươi. Còn có mặt khác vài đối song bào thai. Bọn họ còn ở bên trong án thư tìm được một quyển sổ nhật ký. Sổ nhật ký chủ nhân tựa hồ là đoàn trưởng, mà nội dung ký lục lúc ấy đoàn xiếc thú thành viên cùng với đoàn xiếc thú biểu diễn tiết mục. Tự là tiếng Trung, sổ nhật ký hẳn là thông quan quan trọng đạo cụ, cho nên mặt trên văn tự sẽ biến thành mỗi cái người chơi xem hiểu tự phù. Mở ra đệ nhất trang, ghi lại mới tới thành viên, cũng chính là song sinh tỉ muội, các nàng phi thường hư, trời sinh ma quỷ, kẻ phạm tội. Các nàng yêu thích tra tấn vô tội người. Các nàng thích nghe thống khổ chu lên thanh. Một khi nghe được liền sẽ vui vẻ ca hát khiêu vũ. Các nàng thực được hoan nghênh. Ta thực vừa lòng. Cao Yến nhướng mày. Tiếp tục đi xuống phiên. Thực cổ quái, trừ Toái Bích. Đoàn xiếc thú nói đến cùng chính là lấy tìm kiếm cái lạ, hấp dẫn người xem. Nếu không sợ pháp luật, hoặc có thể dung túng, liền sẽ hướng tới khủng bố tìm kiếm cái lạ phương hướng phát triển. Mà người thói hư tật xấu sẽ thúc đẩy bọn họ tiêu tiền đi quan khán, Cao Yến gật đầu. Ta tán đồng, vai hề nữ mang thai. Ta không rất cao hứng. Này ý nghĩa ngựa của ta diễn đoàn không có vai hề. Móc lửng, gần nhất nghe được về côn đặc kéo nạp khắc truyền thuyết. Ta tưởng khán giả sẽ thực thích. Móc lửng, liền dùng quỷ phụ ra đời làm tân chủ đề đi. Cao Yến cảm thấy ác hàn. Đoàn trưởng giết mang thai vai hề nữ cũng làm tân tìm kiếm cái lạ tiết mục triển lãm ở người xem. Trước mặt, khiến đầy cõi lòng oán hận quỷ phụ thành công ra đời, trừ Toái Bích. Kia có thể suy đoán thi túi hoán linh. Đồ vưu ngươi cùng song sinh tỉ muội chết cùng đoàn trưởng có quan hệ, Cao Yến đi xuống phiên. Ngươi nói không sai. Nơi này viết chính là thi túi hoán linh tử vong. Hắn là thuần thú sư. Bởi vì khách nguyên giảm bớt duyên cớ đã bị đoàn trưởng dùng bọc thi túi vây khốn nửa người trên. Sau đó buộc chặt ở điện ghế. Dùng rìu chém đứt hắn tứ chi. Tiếp theo lại bị chém thành hai nửa. Lúc này còn sống. Gần nhất tiết mục quá không thú vị. Người xem không muốn tới cửa. Thật làm ta phiền não. Móc lửng, huyết tinh thịnh yến. Cảm quan thượng kích thích, người xem nhất định sẽ thích, móc lửng, quả nhiên, khán giả phi thường thích, giữa sân chật ních, ta hảo hạnh phúc, đáng tiếc cái này tiết mục chỉ có thể biểu diễn một lần. Hơn nữa thu thập thi thể quá phiền toái, móc lửng, thức đêm đem thi thể phùng lên, ta thật thiện lương, Cao Yến bình tĩnh nói, trường bím tóc thiếu nữ chính là đoàn trưởng đối này. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sớm tại ngày đầu tiên thời điểm, Cao Yến liền rất hoài nghi trường bím tóc thiếu nữ thân phận. Đối phương thường xuyên xuất hiện ở người chơi trước mặt, hơn nữa ở Đông Nam Á trong truyền thuyết không có tìm được cùng chi đối ứng hình tượng. liền Atula cái này boss đều là Đông Nam Á trong truyền thuyết Atula. Trường bím tóc thiếu nữ lại như thế nào có thể là ngoại lệ? Trò chơi chàng duy nhất minh xác ra tới ngoại lệ chính là để làm chung song sinh tỉ muội. Đông Nam Á trong truyền thuyết tìm không thấy hai chị em chuyện xưa. Nhưng ở toàn thế giới, khủng bố song sinh cùng với song sinh hiệu ứng có thể tìm được đại. Chúng hình tượng dấu vết, trường bím tóc thiếu nữ là ngoại lệ, thuyết minh nàng thân phận đặc thù. Cao Yến ngay từ đầu suy đoán nàng là song sinh tỉ muội chung trong đó một cái. Hoặc là song sinh hai chị em hồn phách ký sinh thân thể. Dù sao song sinh hai chị em tính cách rất giống, cộng đồng sắm vai cùng cá nhân cũng không khó. Ta cho rằng song sinh tỉ muội nghĩ thông suốt qua hắc phu cấm thuật tu luyện thành yêu lại sống lại. Những cái đó chết đi sau bị phách một nửa táng nhập ba tiêu lâm người chơi đã là vì dưỡng quỷ phụ. Làm nàng trở nên càng cường đại hơn, đủ để bảo hộ mộ viên, đồng thời cũng là vì giấu người tai mắt, bảo hộ song sinh tỉ muội. Bất quá ít nhất hiện tại ta có thể khẳng định, hai tỉ muội thi thể đều ở kia viên cây lệch tán. Một cái ở thụ thân, một cái ở rễ cây đế, đã vì song sinh, sinh tử dây dưa, vĩnh vô giải thoát chia lìa ngày. Hiện tại ta có thể phủ định song sinh tỉ muội thông qua hấp phu tu luyện thành yêu lại sống lại. Giả thiết, bởi vì song sinh tỉ muội sau khi chết trở thành trò chơi chàng boss nhưng bị ngươi đổ. Sống lại không thành công, Cao Yến vừa nói vừa phiên đến trang sau. Cho nên suy đoán vì trường bím tóc thiếu nữ tưởng tu luyện thành yêu. Không đúng, nói không thông, nếu muốn chính mình tu luyện thành yêu. Vì cái gì cây lệch tán chỗ đó chôn chính là song sinh tỉ muội thi thể. Vì cái gì ba tiêu lâm dùng người chơi huyết nhục bồi dưỡng ra tới đồ vật lại làm quỷ phụ đồ ăn. Cao Yến không nghĩ ra. Trừ Toái Bích, này không phải Atula trò chơi chàng, Cao Yến nhìn về phía hắn. Trừ Toái Bích, Atula trò chơi chàng ở âm địa, người đã quên, Cao Yến ánh mắt sáng lên, boss trò chơi chàng hẳn là cùng đối phương nhân quả liên lụy sâu nhất địa phương. Atula ở âm địa sinh ra, nàng trò chơi chàng hẳn là thiết trí ở âm địa, mà nơi này là đoàn xiếc thú, nhân quả liên lụy sâu nhất người là đoàn trưởng. Cho nên đoàn trưởng cùng boss đều là trường bím tóc thiếu nữ. Trừ Toái Bích, đúng vậy, Cao Yến. Atula ở trong đó lại sắm vai cái gì nhân vật? Trừ Toái Bích, nàng cũng là boss, nàng cùng trường bím tóc thiếu nữ có rất sâu nhân quả. Cao Yến nhíu mày, trừ Toái Bích, nếu trường bím tóc thiếu nữ là boss, nàng trò chơi chàng không nhất định có tư cách thăng vì thăng cấp chàng. Cho nên nàng cùng Atula hợp tác, Atula lấy Atula vương chi uy thế nàng chấn chàng. Các nàng cùng nhau hợp tác, Atula muốn thần minh ấn ký, trường bím tóc thiếu nữ mục đích, sổ nhật ký hẳn là có ghi lại, Cao Yến. Người đã sớm biết, trừ Toái Bích, ta không đoán được đoàn xiếc thú, không đoán được trường bím tóc thiếu nữ là đoàn trưởng. Cũng không biết quỷ phụ cùng thi túi hoán linh thế nhưng đều là đoàn trưởng giết chết. Ta chỉ biết bọn họ chi gian có rất sâu nhân quả dây dưa, Cao Yến. Nhưng là mặt khác, ngươi đều đoán được, Trừ Toái Bích. Ngươi quả nhiên rất lợi hại, không hổ là cấp bậc chủ thần người chơi. Ít nhất Cao Yến đoán không được rùa biển canh thăng cấp chàng có hai cái boss. Đồ vưu ngươi loại đồ vật này quả nhiên không có gì ý tứ. Móc lửng, mỗi người trong nhà đều sẽ cung cấp nuôi dưỡng một con. Rốt cuộc có thể mang đến tài phú, nhưng ta cũng không thích mệnh lệnh nó đi ăn trộm tiền tài. Đồ vưu ngươi ở Indonesia trong truyền thuyết chủ yếu tác dụng chính là nghe theo chủ nhân mệnh. Lệnh đi trong nhà người khác ăn trộm tiền tài. Nãi nãi dạy dỗ ta, không thể không làm mà hưởng. Cho nên ta quyết định làm đồ vưu ngươi đi gõ toái người sống hàm răng. Hy vọng khán giả thích, móc lửng, khán giả quả nhiên thực thích, bởi vì đồ vưu ngươi ăn luôn người sống trên người sở hữu xương cốt. Không bình thường, cái này đoàn xiếc thú cùng người xem đều không bình thường. Liền tính là tìm kiếm cái lạ, không khỏi quá mức huyết tinh biến thái, Trừ Toái Bích. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, một đám biến thái tụ tập ở biến thái đoàn xiếc thú. Gặp được biến thái đoàn trưởng, đương nhiên liền sẽ xuất hiện các loại biến thái lại tìm kiếm cái lạ tiết mục hắn chỉ ra. Trong hiện thực, càng tìm kiếm cái lạ biến thái sự tình đều từng phát sinh quá. Chỉ là đại bộ phận người không biết Cao Yến thừa nhận hắn nói đúng. Lúc ấy đoàn xiếc thú còn có mặt khác đoàn viên, có bị lấy các loại phương thức giết chết, có chạy trốn, nơi này, viết đến song sinh tỉ muội. Các nàng 8 tuổi thời điểm lần đầu tiên đi vào đoàn xiếc thú. Nửa năm sau thoát đi cái kia đáng sợ mà dị dạng thôn. Trộm giấu ở đoàn xiếc thú lồng sắt đi theo đoàn trưởng rời đi. Từ đây sau, các nàng liền ở đoàn xiếc thú ở xuống dưới, song sinh hoa tỉ muội không tính cỡ nào tìm kiếm cái lạ. Nhưng các nàng thực thông minh, hơn nữa thiên tính tà ác, thường xuyên đề nghị rất nhiều kinh tủng chơi pháp. Bởi vậy thâm chịu đoàn trưởng cùng khán giả yêu thích, bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiết mục không đủ mới mẻ độc đáo, người xem sói mòn, đoàn viên bị giết một nửa, chạy một nửa, đoàn trưởng quyết định giảm biên chế, nàng chỉ cần song sinh tỉ muội chung một cái, song sinh tỉ muội ngày thường liền tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hiện tại từ đoàn trưởng đưa ra đào thải chế, tăng lên hai người chi gian cạnh tranh. Trực tiếp thăng cấp đến ngươi chết ta sống nông nỗi, Cao Yến Trần thuật sổ nhật ký bên trong nội. Dung, trừ toái bích, mà đoàn trưởng đem hai chị em chi gian cạnh tranh báo cho người xem. Hấp dẫn rất nhiều khách nguyên, tất cả mọi người ở đánh đố ai có thể thắng, kết quả chính là hai chị em ở xuyên qua mộ viên thời. Điểm, muội muội đem tỷ tỷ giết, lột hạ nhân ra phùng ở trên cây, thi thể tàng tiến tụ thân chung. Lúc sau dường như không có việc gì tiếp tục đi trường học. Tan học trở về, sắc trời đã tối, bị giết chết tỉ tỉ oán hận sâu đậm, vì thế treo cổ hồi đoàn xiếc thú muội muội, nhưng truyền quay lại đi tin tức còn lại là tỉ tỉ mất tích. Muội muội treo cổ ở mộ viên cây lệch tán, cho nên rất nhiều người đều ở chú ý hai chị em. Bởi vì bọn họ không biết ai thắng, bởi vậy, ngày đầu tiên đã đến thời điểm trường bím tóc thiếu nữ sẽ nói tới người quá nhiều. Móc lửng, các ngươi đều tò mò chân ni rơi xuống. Những người đó không để bụng muội muội tử vong, chỉ muốn biết tỷ tỷ rơi xuống, tỷ tỷ hành tung quyết định người xem thắng thua. Trường bím tóc thiếu nữ cũng muốn biết kết quả cho nên mới khai trò chơi tràng. Nàng không biết tỷ tỷ rốt cuộc là đã chết vẫn là mất tích. Chúng ta từng hỏi qua Atola, hai chị em sự hay không từng tạo thành oanh động. Nàng trả lời khẳng định, chứng thực người xem ở chú ý hai chị em cạnh tranh, Cao Yến nói. Trừ Toái Bích nhìn sổ nhật ký ghi lại, mặt vô biểu tình, nàng mục đích, không đơn giản như vậy. Mất công, vong quá nhiều công, sợ câu hẳn là lớn hơn nữa. Khủng bố song sinh, ai sẽ bị đào thải. Cái này tiết mục quả nhiên thực được hoan nghênh, móc lửng, người xem đều đã trở lại, song sinh hai chị em thật là ta phúc tinh, ta thích các nàng, móc lửng, tỷ tỷ ý đồ chết chìm muội muội ý đồ lạc chết tỷ tỷ, nhưng các nàng đều thất bại, bất quá quá trình thực xuất sắc, người xem càng nhiều, ta hy vọng các nàng có thể sống được lâu một chút. Móc lửng, các nàng đi trường học. Học kỳ sau liền không thể đi, rốt cuộc ta thu vào không cao, bắt đầu giảm biên chế đâu. Móc lửng, hai chị em xuyên qua mộ viên, tỷ tỷ mất tích, muội muội treo cổ, như vậy, rốt cuộc ai thắng, mặt sau trang sách rậm rạp viết ai thắng, ba chữ. Đoàn trưởng chấp niệm cơ hồ thành ma, nhưng ở cuối cùng một tờ, nàng khôi phục bình thường, lưu lại thực cổ quái một câu, ta đã biết. Các nàng ở trả thù ta, không hổ là ta thích nhất hài tử, lại hư lại thông minh, móc lửng, cuối cùng một cái tiết mục, ta lên đài, Cao Yến, cuối cùng một cái tiết mục là đoàn trưởng tự mình lên đài. Tiết mục là nàng chính mình, ở biểu diễn tiết mục thượng chết đi, sau khi chết lại khai cái trò chơi tràng, còn cùng Atola hợp tác, triệu tập sinh thời bị nàng tàn nhẫn hại chết quỷ phụ. Thi túi hoán linh cùng đồ vưu ngươi tiếp tục tác oai tác phúc. nếu không phải song sinh tỉ muội bị Trừ Toái Bích giết chết. Khả năng còn phải hơn nữa này một đôi tỉ muội U Linh. Này Trường Bím Tóc thiếu nữ rốt cuộc là cỡ nào bệnh tâm thần? Tác giả có lời muốn nói. Thái Lan cùng Campuchia nào đó đặc biệt nghèo khó địa phương có yết giá rõ ràng. Tiêu tiền mua được liền có thể giết người. Hai bên tự nguyện, ám võng liền, không biết hay không tự nguyện. Trước phát một chương, phía dưới chương ta muốn một lần nữa xem, tìm kiếm có hay không bác. Rốt cuộc hiện tại Thu Văn phải bỏ tiền. Bình luận ngay sau đó phát bao lì xì. Phát đến ta nạp phí Tấn Giang tệ xong rồi mới thôi. Hết chương.